Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, vốn dĩ không tính toán như vậy hưng sư động chúng. Bất quá Võ Nam nói, đi đăng cơ chiến đội ít nhất đến có 3 cái đội ngũ thành viên ở đây. Quy định chung một cái nhị cấp dị năng giả hoặc là 3 cái nhất cấp dị năng giả cần thiết trình diện. Hơn nữa tự mình đi người càng nhiều càng tốt. Đối chiến đội cấp bậc bình định có chỗ lợi, mà D cấp chiến đội cùng cao cấp nhất S cấp chiến đội phúc lợi đãi ngộ cách biệt một trời. Mỗi cái cấp bậc căn cứ cấp trợ cấp còn không giống nhau. Cho nên lưu lại Cơ Diệu hắn, những người khác toàn viên hoạt động, Hoàng Hà căn cứ chiếm địa ở tứ đại căn cứ chung là lớn nhất. Nạp vào căn cứ an toàn phạm vi trừ bỏ Đế Đô đại bản doanh ở ngoài. Còn có thành phố kế bên Tân Thị, Hiệp hội Kiến ở Trung Thành. Làm công địa điểm có 2 đống lâu, bất quá cũng không có chuyên môn xử lý tìm người phục vụ cửa sổ. Mà là từ chiến đội quản lý chỗ cùng giải quyết công việc. Nếu không có Võ Nam bọn họ báo cho, bọn họ còn phải hoa không ít thời gian hỏi thăm chuyện này. Chiến đội quản lý chỗ nắm giữ Hoàng Hà căn cứ sở hữu đăng ký dân cư tin tức. Phân thân làm, tuần tra, thăng cấp cùng nhiệm vụ 4 cái công năng khu thành lập giải hòa tán chiến đội. Gia tăng chiến đội thành viên thủ tục đều ở thân làm khu xử lý. Tuần tra chỗ tác có thể tuần tra đội ngũ toàn viên cống hiến tích phân tình huống cùng nhiệm vụ. Khen thưởng cùng với chiến đội trợ cấp tin tức, thăng cấp còn lại là chiến đội cấp bậc thăng cấp thủ tục xử lý khu. Chiến đội cấp bậc thăng cấp xét duyệt thập phần nghiêm mật. Cống hiến tích phân, đội ngũ nhân viên số lượng, chỉnh thể tác chiến thực lực từ từ, đều có nghiêm khắc hạn định, nơi đó cũng là náo nhiệt chiến đội làm công khu quạnh quẽ nhất địa phương. Mà nhiệm vụ công năng khu, còn lại là vì công bố cùng tiếp thu nhiệm vụ mà tồn tại, chọn dùng lấy hào xếp hàng phương thức. Hầu Dĩnh bọn họ phía trước đội ngũ còn có 5 cái đội ngũ. Theo Võ Nam nói thân làm cửa sổ xếp hàng thời gian phi thường trường. Nếu là xin giải tán chiến đội nháo khởi tranh cãi sẽ càng thêm hỏng việc. Hiệu suất rất thấp thấy còn có 5 cái đội ngũ. Võ Nam làm Lý Đông đi cầm muốn trước điền bảng biểu. Liền mời bọn họ đến tuần tra khu. Dùng chính mình chiến đội triển lãm tuần tra công năng cho bọn hắn xem. Còn giải thích chiến đội hệ thống hậu trường các hạng số liệu nơi phát ra cùng tác dụng cuối cùng. Còn đổi mới Hoàng Hà căn cứ chiến đội hệ thống trang đầu cho bọn hắn xem. Kia mặt trên rõ ràng là 10 cái chiến đội, đơn giản chỉ có chiến đội tên cùng cấp bậc cùng với cống hiến tích phân điểm số. Này 3 cái minh tế tiền tam cái rõ ràng là S cấp chiến đội. Mặt khác 7 cái chiến đội tất cả đều là A. Tiền tam danh chiến đội cống hiến tích phân cắn thực khẩn. Mặt sau tắc mỗi cách một người liền có thượng vạn tích phân chênh lệch, Võ Nam giới thiệu nói. Hùng binh chiến đội, mặt trời mới mọc chiến đội cùng cầu vồng chiến đội là chúng ta căn cứ duy tam S cấp chiến đội. Không có bị căn cứ hấp thu xếp vào dị năng giả quân đội người thường cùng dị năng giả đều có thể. Tới biểu tình chiến đội, bất quá. Thân phận cùng có thể bắt được tài nguyên vẫn là có rất lớn không giống nhau. Giống ta biết đến, mặt trời mới mọc chiến đội đội trưởng Thẩm Húc chính là chúng ta Hoàng Hà căn cứ Thẩm gia người. Thừa kế, hắn chỉ phía trên, ý tứ mấy người đều minh bạch, đây là quản lý giai tầng đại gia tộc S cấp chiến đội sức chiến đấu so chúng ta phía chính phủ biên. Chế quân sức chiến đấu còn mạnh hơn. Bọn họ vài phần như vậy thăng chức là bởi vì thường xuyên tiếp thu ủy thác nhiệm vụ cùng phía chính. Phủ cùng nhau hành động, Võ Nam nói lại chỉ đệ tứ danh. Cửu vĩ chiến đội, không có bị bất luận cái gì thế lực mời chào. Là chúng ta chiến đội nói dân gian chiến đội ông vua không ngai. Bọn họ chiến đội tích phân vẫn luôn xa xa dẫn đầu. Đúng rồi. Bọn họ đội trưởng các ngươi phía trước ở trường Giang căn cứ hẳn là cũng nghe nói qua. Chính là sớm nhất phát hiện đặc thù dị năng giả, năng lực là mọi người đều biết hủ hóa vị nào, hắn chính là chúng ta chiến đội trung truyền kỳ nhân. Vật, lúc ban đầu bởi vì hủ hóa dị năng quá đặc thù ra nhiệm vụ thời điểm thiếu chút nữa diệt tang thi. Đàn cung ta quân, cho nên chỉ có thể xuất ngũ. lúc sau hắn cái thứ nhất thành lập chiến đội. Đến bây giờ, cửu vĩ chiến đội ở đội trưởng dẫn dắt hạ, mỗi người đều là đại thổ hào. Chiến đội tài nguyên phi thường hào. Chúng ta những người này nằm mơ đều tưởng ngày nào đó được đến bọn họ ưu ái. Là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, võ nam còn chưa nói xong. Một trận sang sảng tiếng cười tới gần. Ai ra, người trẻ tuổi miệng thật ngọt. Chúng ta đội trưởng nếu là nghe thấy ngươi như vậy khen hắn. Khẳng định mang ngươi ăn sung mặc sướng, 64. Cửu vĩ chiến đội chương 64 nhắc Tào Tháo liền đến, cửu vĩ chiến đội. Dân gian chiến đội ông vua không ngai, người tới tự giới thiệu là cửu vĩ chiến đội phó đội trưởng Từ. Như An, chủ lực đội viên đậu khá giả. Lấy bọn họ hiện tại thân phận cơ hồ không có gì sự có thể lao động bọn họ tự mình tới xử lý thủ tục. Ở chiến đội hiệp hội tự nhiên cũng không phải ngẫu nhiên gặp được. Mà Từ Như An cũng thực sảng khoái địa điểm sáng tỏ hắn ý đồ đến, đây là mới gia nhập chúng ta hoàng. Hà đại gia đình đồng bào đi, hoan nghênh, ta thu được tin tức các ngươi tới thân làm chiến đội này không phải chạy nhanh chạy tới. Vị này bằng hữu nói chúng ta chiến đội phúc lợi còn không đủ 1/10. Gia nhập chúng ta đội ngũ thăng cấp dùng tinh hạch đều là vô điều kiện cung cấp. Hơn nữa khoản đủ, vài vị có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đội ngũ? Nếu là các ngươi nguyện ý nói. Các ngươi bằng hữu, hắn nhìn mắt Võ Nam, cười nói, chúng ta cũng thực hoan nghênh bọn họ gia nhập. Võ Nam cùng Lý Đông mấy người tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Hầu Dĩnh vừa muốn nói chuyện, Lý Hiên Viên bỗng nhiên nhíu hạ mày, xuất kỳ bất ý mà cắn hạ Hầu Dĩnh môi, thấp giọng chất vấn, ngươi đang xem cái gì? Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, giơ tay đỡ hắn mặt hồi hôn hạ, thân mật mà nói. Xuất phát từ lễ phép nhớ kỹ hai vị khách quý dung mạo mà thôi. Không thấy cái gì, so sánh với Từ Như An 50 xuất đầu tuổi tác. Đậu khá giả lại là ngoài ý muốn tuổi trẻ hơn nữa diện mạo trắng nõn thanh tú. Nếu là ở mặt thế trước tỉ mỉ đóng gói một chút cũng là mê đảo muôn vàn phen tiểu thịt tươi, Lý Hiên. Viên lúc này mới buông tha hắn, Từ Như An cùng đậu khá giả cũng chưa nghĩ đến dẫn đầu Hầu Dĩnh cùng. Hắn đồng đội còn có như vậy quan hệ, tức khắc cảm thấy có chút khó giải quyết, đậu khá giả trực tiếp nhíu mày, có chút chán ghét, võ nam bọn họ còn lại là bị dọa tới rồi, bọn họ chính là biết Hầu Dĩnh có một cái không đầy nguyệt nhi tử. Không nghĩ tới xu hướng giới tính lại là, trong lúc nhất thời đều rất là nghi hoặc Hầu Dĩnh trấn an Lý Hiên Viên. Nắm hắn tay, đối Từ Như An lộ ra một cái chức nghiệp tính ôn hòa mỉm cười. Đa tạ Từ đội trưởng thưởng thức, bất quá chúng ta tạm thời không có gia nhập chiến đội tính toán. Nếu về sau có lời nói, sẽ cái thứ nhất suy xét cửu vĩ, Từ Như An còn chưa nói chuyện. Đậu khá giả đã cười lạnh thanh nói, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ngươi một cái không có dị năng phế nhân, có thể làm được người khác chủ sao? Ngươi nói cái gì? Kiều đại giã nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình chợt lóe liền bóp lấy đậu khá giả cổ. Ngươi nói ai là phế nhân? Lão nhị, Hầu Dĩnh không đau không ngứa mà hô thanh, Kiều đại giã bỏ qua hắn. Ánh mắt miệt thị dường như đang nói cửu vĩ chiến đội chủ lực cư nhiên như vậy nhược dường như. Quay đầu lại đối Hầu Dĩnh còn lại là một bộ gương mặt tươi cười. Tiểu tâm nói, Hầu ca đừng nóng giận. Ta chính là tưởng hảo tâm nhắc nhở một chút vị này đậu tiên sinh đôi mắt không hảo còn có miệng thối. Đến nhân lúc còn sớm đi chữa bệnh ngươi. Đậu khá giả bị chọc giận Từ Như An giữ chặt hắn. Bồi tội nói, xin lỗi, là ta đội viên nói sai lời nói. Nếu Hầu tiên sinh đã có tính toán, ta đây nhớ kỹ Hầu tiên sinh hôm nay hứa hẹn, về sau nhất định phải ưu tiên suy xét chúng ta cửu vĩ. Bất luận cái gì thời điểm, cửu vĩ đại môn đều vì các ngươi mở ra, nếu là ở căn cứ có cái gì không có phương tiện. Cũng tùy thời có thể tìm chúng ta, có thể giúp chúng ta nhất định không chối từ, coi như là cho các vị bồi tội, Hầu Dĩnh một bộ gương mặt tươi cười liền không thay đổi quá. Nghe vậy khai khởi tiểu vui đùa nói, từ đội trưởng những lời này ta nhưng tiếp được, về sau bái phỏng ngài cũng không nên chê chúng ta phiền toái mới hảo. Từ Như An đưa cho hắn một Trương Chiến đội danh thiếp, lại nói hai câu liền mang theo Đậu Khá Giả đi rồi. Lý Đông nhịn không được nói: Hầu ca, các ngươi thật sự không nghĩ gia nhập Cửu Vĩ sao? Kia chính là vô điều kiện cung cấp thăng cấp dùng tinh hạch ca. Võ Nam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói: Không đi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hắn nhìn mắt Đậu Khá Giả bọn họ biến mất phương hướng, hơi hơi nhíu hạ mày. Có thể buột miệng thốt ra không có dị năng người thường là phế nhân. Mà thân là phó đội trưởng Từ Như An cứ việc thái độ khiêm tốn cũng xin lỗi. Nhưng đối với những lời này bản thân cũng không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, nếu đây là Cửu Vĩ chiến đội ý thức, kia hắn có lẽ hẳn là đối Cửu Vĩ đổi mới, rốt cuộc chờ đến Hầu Dĩnh bọn họ xử lý xin khai chiến đội. Thủ tục tìm thân xin bảng biểu cũng là cùng nhau đệ trình. Mặt trên trừ bỏ tuổi tánh mạng quê quán thân thuộc quan hệ cung tướng mạo miêu tả ở ngoài còn có ảnh chụp lan, chỉ là mà thế cầu sinh ai còn có thể giữ lại trụ ảnh chụp đâu. Chính như Võ Nam nói, tìm một người liền muốn 10 cái tinh hạch, hơn nữa yêu cầu trước tiên giao thỏa toàn khoản, bất luận tìm được hay không đều không được trở về, ở mặt thế tỷ lệ tử vong như thế cao dưới tình huống. Cũng trách không được cơ hồ không có gì người thông qua công hội tìm hôn. Đệ trình bảng biểu cùng đại phê lượng tinh hạch sau, đó là chiến đội khai thông thủ tục, chiến đội tên bọn họ phía trước cũng không có tốn tâm tư suy xét. Nhìn kỹ qua chiến đội xin điều kiện sau phát hiện có nhằm vào đội viên tuổi hạn chế, 10 tuổi. Dưới không được tham dự sau, liền trực tiếp dùng lý chờ tên mệnh danh chiến đội. Lấy như vậy phương thức đem tiểu gia hỏa gia nhập đến bọn họ lần đầu tiên thành lập chiến đội. Chung, xét duyệt 15 phút, nhân viên công tác rung chuông nói. Chiến đội cấp bậc bình định, nhưng là có một vấn đề muốn trước tiên báo cho các ngươi. Các ngươi trong đội ngũ có 11 danh thành viên, 10 cái nhất cấp dị năng giả, sức chiến đấu bình định B cộng, bởi vì nhân số vấn đề giáng cấp nhất đảng, có thể trực tiếp hạch định vì C cấp chiến đội, nhưng là, các ngươi đội trưởng lại là một cái không dị năng giả. Đội trưởng cá nhân sức chiến đấu ở chiến đội cấp bậc bình định trung chiếm 30%. Nếu các ngươi khăng khăng làm như vậy, các ngươi chiến đội cấp bậc chỉ có thể là D cấp, hắn gõ gõ cửa sổ. Làm cho bọn họ thấy rõ ràng xin điều kiện hạn chế thông cáo bên cạnh. Bất đồng cấp bậc chiến đội từng người phúc lợi cơ sở cùng cống hiến tích phân hạch toán biện pháp. Thông cáo, C cấp chiến đội tuy rằng cũng không phải đẳng cấp cao chiến đội. Nhưng so với nhất cơ sở D cấp chiến đội, đãi ngộ khác biệt vẫn cứ rất lớn. Tỷ như này hạng nhất, D cấp chiến đội chỉ có thể thân lãnh D cấp nhiệm vụ. Mỗi lần xuất nhập căn cứ ngoại an toàn khu cần thiết tiếp thu thân thể vật lý kiểm tra. Đây là bọn họ phòng ngừa tang thi virus mang theo tiến căn cứ hạng nhất thủ đoạn. Mỗi lần vào thành còn phải bị cởi quần áo trong ngoài xem cái biến. Phiền toái lại tra tấn, Hầu Dĩnh vì thế nhìn về phía bọn họ. Lưu Chiêm kiên định nói, D cấp liền D cấp, ngươi là chúng ta đội trưởng điểm này không dung dao động, những người khác cũng là đồng dạng ý. Tứ, nhân viên công tác thấy bọn họ không muốn sửa chữa chiến đội xin tin tức. Hơn nữa đội ngũ còn không có khởi tranh cãi, tuy rằng rất là buồn bực nhưng là không có lại khuyên, nếu là mặt khác đội ngũ có thể có Hầu Dĩnh. Bọn họ làm việc hiệu suất, nhân viên công tác liền cảm ơn trời đất, cho nên tuy rằng bọn họ quyết định làm người khó hiểu. Nhân viên công tác khó được đưa tặng một cái mỉm cười phục vụ. Thực mau làm kết bọn họ chiến đội khai thông thủ tục. Ban phát chiến đội ít tạp một chương kim đánh năng chiến đội tên cùng chiến đội con số đánh số. Tấm các, cũng báo cho bọn họ, nếu đánh rơi bổ làm, một chương muốn 50 tinh hạch, thỉnh thích đáng bảo quản, so với bọn hắn thân phận ngực tạp bổ làm quý gấp 10 lần, chờ trở về lều. Chạy, mấy người mới nhìn về phía Lý Hiên Viên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Từ Như An cùng Đậu Khá Giả dùng dị năng công kích chúng ta. Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh ngày thường là như thế nào ở chung bọn họ đều xem ở trong mắt. chủ động trước nay đều là hầu ca. Lý Hiên Viên có thể thưởng một cái gương mặt tươi cười đều đủ hắn nhà cả ngày. Càng đừng nói chủ động hôn môi. Còn bởi vì hắn nhìn nhiều người khác liếc mắt một cái mà ghen, Kiều Đại Dã cũng phối hợp bọn họ diễn. Kịch, xây dựng một cái nghe lời lại dễ giận táo bạo đội viên hình tượng. Hầu Dĩnh phía trước liền đối bọn họ nói qua, nếu gặp được loại này đối thủ muốn biểu hiện mà không như vậy thông minh. Biểu hiện ra cực dễ bị khống chế nào đó nhược điểm. Tê mỏi đối phương, Kiều Đại Dã cho chính mình chế định nhược điểm chính là táo bạo dễ giận. Dễ dàng bị kích động tả hữu, Lý Hiên Viên gật đầu nói. Hẳn là tinh thần hệ dị năng, Hầu Dĩnh bổ sung nói. Chính là tinh thần hệ dị năng, hẳn là chính là gì Quốc Khánh đã từng nói qua thuật đọc tâm một loại dị năng. Hắn ở nhìn trộm chúng ta chân thật ý tưởng. Nói người thường là phế nhân nói cũng là cố ý nói. Vì chọc giận chúng ta, hắn vừa rồi nắm Lý Hiên Viên tay cũng xác thực mà cảm nhận được đậu khá giả. Dị năng công kích, bằng vào song sinh dung cây cối tâm đặc thù tính, đem địch trong tối ta ngoài sáng bị động nháy mắt thay đổi. Liền hắn đối đậu khá giả thần sắc quan sát, hắn đối chính mình phán đoán có rất lớn đem ta, mấy người đều nhíu mày, Hầu Dĩnh than một tiếng. Ta không nghĩ tới tới nhanh nhất sẽ là bọn họ, dị năng tin tức ẩn nấp. Đó là đối hạ không đối thượng, bọn họ đã sớm suy xét quá bọn họ dị năng thuộc tính đối với nào đó người tới nói chính là trong suốt. Bị dùng các loại thủ đoạn mời chào bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cửu vĩ chiến đội xem như thực ôn hòa, có lẽ bọn họ đây là tiên lễ hậu binh, nhưng đã có thể thấy được cửu vĩ chiến đội thành ý, chẳng qua. Bọn họ cũng chưa dự đoán được trước hết tới sẽ là bình dân chiến đội người, không biết. Là bởi vì bọn họ nhất cấp dị năng cấp bậc còn không thể đủ làm hoàng hà căn cứ mấy cái đại gia tộc. Coi trọng mát, vẫn là bởi vì cửu vĩ chiến đội cũng không như bọn họ tuyên dương như vậy bình dân. Nó sau lưng cũng đồng dạng đứng hoàng hà căn cứ cường thế cao tầng gia tộc, Hầu Dĩnh nói xong hắn. Phân tích, Lưu Chiêm liền nói. Cửu vĩ chiến đội sẽ chỉ là bắt đầu. Loại này trường hợp về sau không thể thiếu. Nếu là đều tới hỏi thượng một câu cũng không có gì. Liền sợ bọn họ dùng hạ tam lạm thủ đoạn. Hết chương.